Tu La Vũ Thần, chương 2267, cảnh tượng kỳ dị ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tầm đó, nữ vương đại nhân trong cơ thể, bỗng nhiên tàn mắt ra bàng bạc hắc ám sắc khí diễm. Chỉ có điều, lúc này đây hắc ám sắc khí diễm, cùng dĩ vãng vô cùng không giống nhau, đã không có cái loại nầy phóng đãng bá đạo, thậm chí có một tia ôn hòa chỉ ý những khí diễm kia tán phát ra về sau, liền đem Sở Phong bao trùm, mà lại bắt đầu thời gian dần trôi qua dung nhập Sở Phong trong cơ thể. Mà ở sau một khắc, cái kia bản thống khổ vô cùng Sở Phong, vậy mà chậm lại vẻ thống khổ, mà ngay cả tiếng kêu rên, cũng đình chỉ. Nó lại có thể chậm lại Sở Phong đau đớn. Đây cũng là tu la giới linh sao? Khi thấy, nữ vương đại nhân chỗ bày ra thủ đoạn về sau, mà ngay cả Lạc Hà cốc cốc chủ, cùng với Tô Cảnh Thủy cũng là thần sắc khẽ động, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều nhìn ra, nữ vương đại nhân là ở vi Sở Phong chữa thương, thế nhưng mà Sở Phong đau đớn rất là đặc biệt, liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà tựu là liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách đau đớn, nhưng là nữ vương đại nhân rõ ràng có biện pháp. Cái này lại để cho bọn hắn đối với trong truyền thuyết tu la giới linh, lập tức lại có mới cách nhìn cùng nhận thức. Sở Phong, từ khi đã bị lão Miêu công kích về sau, liền tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái. Tuy nhiên, hắn một mực kêu rên không ngừng, thậm chí té, đem chính mình đau đớn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Website truyện chuyên nitruencvcom. Thế nhưng mà, đây chẳng qua là Sở Phong vô ý thức biểu hiện, Sở Phong chính thức ý thức lâm vào một cái quỷ dị trong hoàn cảnh. Tại đây, càng giống là một cái địa ngục, bốn phía vô biên vô hạn, lộ vẻ màu đen hỏa diễm, cuồn cuộn bốc lên, thiêu đốt lên Sở Phong, lại để cho Sở Phong cảm giác thống khổ vô cùng. Có thể là xuyên thấu qua ngọn lửa kia, Sở Phong rồi lại có thể tại mơ hồ trong đó, chứng kiến một ít kỳ lạ cảnh tượng, chỉ là bởi vì hỏa diễm một mực bốc lên, mà lại tăng thêm thống khổ khó nhịn, Sở Phong cũng một mực thấy không rõ, cái kia cảnh tượng đến tột cùng là cái gì. Tại bị tra tấn hồi lâu sau, Sở Phong đột nhiên cảm giác được một loại ôn hòa lực lượng tự quanh mình xuất hiện, bao trùm nhục thể của hắn. Tại cỗ lực lượng này bao khỏa xuống, cái kia quay chung quanh tại Sở Phong chung quanh màu đen hỏa diễm, cũng là bắt đầu dần dần biến mất, mà cái kia mơ hồ trong đó hiển hiện cảnh tượng, cũng là trở nên càng phát ra rõ ràng. Sở Phong thấy được một đứa bé Giáng sinh hậu thế, đường hắn Giáng sinh thời điểm, vậy mà mang theo dị tượng. Trên 9 tầng trời, tia sáng gai bạc trắng bắt đầu khởi động, đem giả không chiếu rọi đặc biệt mắt sáng. Bỗng nhiên tầm đó, cái kia tia sáng gai bạc trắng ở chỗ sâu trong, hiện ra một căn ngân sắc trường thương, cái kia trường thương thật lớn, căn bản không cách nào hình dung nó nhỏ. Tựu phảng phất, cái kia căn bản không phải một cây thương, mà là một cây có thể hủy thiên diệt địa thần binh, mang theo vô thượng thần uy, xuất hiện vu thiên tế phía trên. Nhưng chỉ có khủng bố như thế binh khí, vậy mà từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nhất hóa thành một đạo ngân quang, đã rơi vào đứa bé kia trong cơ thể. Từ nay về sau, đứa nhỏ này liền sao quanh trăng sáng, bị tộc nhân coi là thiên chi kiêu tử. Trong nháy mắt cảnh tượng khiêu dược, đứa bé kia trưởng thành, đã trưởng thành là một cái tu võ nam hài. Hắn tu vũ thiên phú rất mạnh, vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh, chính là chân chính hạc giữa bầy gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng lại là nhảy dựng, cái đứa bé kia đã là một thiếu niên, lúc ấy hắn, đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, coi như là thế hệ trước cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảnh tượng không ngừng khiêu dược, tuy nhiên khiêu dược vô cùng nhanh, nhưng Sở Phong lại chứng kiến đứa nhỏ này phát triển con đường trải qua. Theo một đứa con nít trưởng thành là một cái thiết huyết đàn ông con đường trải qua. Hắn cầm trong tay trường thương màu bạc, mặc ngân sắc áo giáp, ly khai tộc đàn, xâm nhập bách luyện phàm giới, đánh bại phần đông cao thủ. Dùng từ lúc chào đời tới nay, không một thua trận thành tích đã trở thành một đời không người có thể địch truyền kỳ. Chiến biển sông, Sở Phong trong nội tâm khẽ động, hắn đã xác định, hắn là chứng kiến hài tử, chính là chiến biển sông. Cho nên, hắn chứng kiến, nhưng thật ra là chiến biển sông phát triển con đường trải qua. Chỉ có điều, những cảnh tượng kia, khiêu dược quá nhanh, hơn nữa chỉ ghi chép đã đến, chiến biển sông xâm nhập bách luyện phàm giới, đánh bại từng cái cao thủ sự tình. Về sau, những cảnh tượng kia liền rách nát rồi, hóa thành vô số tàn phiến, phiêu đãng tại Sở Phong trước mắt. Xem ra chiến biển sông sinh trưởng địa phương, không giống người thường A, là ở bách luyện phàm giới, một cái phong bế địa phương. Sở Phong trong nội tâm, nhấc lên khó có thể lui tán rung động. Tuy nhiên cảnh tượng diễn biến tốc độ rất nhanh, hơn nữa có chút đoạn ngắn cũng không hoàn chỉnh, nhưng Sở Phong lại chú ý tới một chi tiết. Chiến biển sông, đến từ một gia tộc này ngay tại bách luyện phàm giới ở trong. Thế nhưng mà, gia tộc này nhưng lại một cái che giấu gia tộc tồn tại một cái lánh đời chi địa ngăn cách. Nhưng Sở Phong giờ này khắc này, lại phi thường muốn tìm đến cái kia ngăn cách địa phương. Bởi vì Sở Phong chú ý tới, chiến biển sông mỗi lần đột phá tu vi chi tế, đều là tại một cái chỗ đặc thù tu luyện. Cái chỗ kia, viễn cổ khí tức phi thường nồng đậm, mặc dù chỉ là hình ảnh, có thể Sở Phong lại mơ hồ cảm thấy, đó là một cái chuyên môn tu luyện tràng chỗ, một cái chuyên môn ngộ đạo chi địa. Thậm chí chỗ đó, so Vân Hạc trong núi, vị kia tôn giả tu luyện qua ngọn núi, còn muốn lợi hại hơn. Sở Phong nếu là tìm tới đó, tại đâu đó tu luyện, Sở Phong có lẽ lại có thể liên tục đột phá, đối với tu vi của hắn, đem rất có tiến triển. Chỉ là, bởi vì trước đoạn ngắn, đều là đứt quãng, có rất nhiều mấu chốt tính nội dung, Sở Phong đều căn bản không có chứng kiến, cho nên Sở Phong chỉ xác định, cái kia chiến biển sông gia tộc nơi ở, khẳng định tại bách luyện phàm giới. Nhưng là cụ thể ở nơi nào, Sở Phong thật sự không biết. Ông, mà đúng lúc này, những phiêu đãng kia tại bốn phía cảnh tượng tàn phiến, vậy mà bắt đầu hướng Sở Phong trào lên mà đến. Cuối cùng nhất nhao nhao lướt vào Sở Phong trong óc, chuyện được copy tại truyencv.com chỉ có điều, dù là những cảnh tượng kia tàn phiến, toàn bộ lướt vào Sở Phong trong óc về sau, Sở Phong trong óc cũng không có được cái gì đặc thù tin tức. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy, những cảnh tượng này tàn phiến, sẽ không vô duyên vô cớ lướt vào trong đầu của hắn, có lẽ cái đó và chiến biển sông, hoặc là chiến biển sông gia tộc có nhất định được liên hệ. Mà đang ở sau một khắc, Sở Phong bốn phía hết thảy, bắt đầu dần dần biến mất, Sở Phong bốn phía biến thành đen kịt một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong lỗ tai, bắt đầu nghe được một ít thanh âm, thậm chí thân thể có thể cảm nhận được quen thuộc khí tức, đó là chứng khí tức chứng tự tự bên cạnh của hắn. Sở Phong ý thức được ánh mắt của mình, nhưng thật ra là nhắm, vì vậy liền mở hai mắt ra. Quả nhiên, hắn phát hiện, chính mình giờ phút này đang nằm tại một chương đặc thù trên giường, đây là một chương chuyên môn dùng để chữa thương giường, không là rất lớn, cũng rất thoải mái. Mà chứng, an vị tại bên giường, nằm sấp tại bên cạnh của mình, giờ phút này, đã ngủ rồi. Chứng, chứng kiến giờ phút này chứng, Sở Phong lập tức sinh lòng một vòng chua xót. Chứng tư thế ngủ, rất đẹp, rất ngọt, rất là làm cho người ta trìu mến, thuộc về nhìn lên một cái, tựu không tự chủ được, muốn đi đau lòng cô nương. Thế nhưng mà, thực sự rất suy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tái nhợt, khí tức càng là hơi rất yếu. Giờ phút này chứng, cùng hắn nói là ngủ rồi, ngược lại càng giống là một loại trạng thái hôn mê. Sở Phong không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn ý thức được chứng hẳn là bị thương, rất nặng thương. Cách chương.